sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 38, dì Lưu đã về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày dì Lưu trở về, Bạch Kiều Kiều gần như có chút hưng phấn mà tiến tới ôm hai cái để bày tỏ sự nhớ nhung của mình. Ô ô ô, cô nhớ mì ốc, thịt bò kho, mì xào, tôm chiên, thịt kho tàu và bánh bao hấp to quá. Dì Lưu mỉm cười nói với Bạch Kiều Kiều. Phu nhân, bữa sáng muốn ăn gì? Bạch Kiều Kiều suy nghĩ một chút. Nói, cháu muốn ăn mì với dầu hành và một bát hoành thánh. Được, tôi sẽ làm ngay. Dì Lưu quay người đi vào bếp. Dì Lưu đơn giản là dì bảo bối. Về cơ bản, chỉ cần Bạch Kiều Kiều muốn ăn thì không có gì bà không làm được. Nhìn tấm lưng bận rộn của dì Lưu, Bạch Kiều Kiều vui vẻ nghĩ. Một lúc sau, mùi dầu hành chiên từ trong bếp truyền ra. Dì Lưu nhanh chóng bưng mì và hoành thánh trộn dầu hành tới chỗ Bạch Kiều Kiều. Lâu rồi tôi mới làm món này. Phu nhân thử xem nó có vị như thế nào nhé. Bạch Kiều Kiều giật mũi, giơ ngón tay cái lên cho dì Lưu. Dì Lưu, dì thật tuyệt vời. Nhân tiện, cháu trai của dì bây giờ ổn chứ? Dì Lưu rất cảm kích sự quan tâm của Bạch Kiều Kiều. Bà xoa tay vào tạp dề hai lần rồi nói. Không có gì nghiêm trọng đâu. Trẻ con lúc này dễ mắc bệnh hơn. Hôm kia truyền nước hôm qua đã đỡ hơn không ít. Nói như vậy, Bạch Kiều Kiều vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của dì Lưu. Trẻ con rất mỏng manh. Thời tiết lúc này vừa nóng vừa lạnh. Nếu không chú ý sẽ bị cảm lạnh. Dì vẫn lo lắng nếu vậy thì chiều dì về rồi ngày mai quay lại. Con trai và con dâu của dì Lưu đều ở Bắc Kinh nên việc đi lại cũng không quá rắc rối. Dì Lưu vẫn xua tay nói. Đừng phiền phức như vậy. Hôm qua gần như khá hơn rồi. Dì đã xin nghỉ 2 ngày rồi. Cuối cùng Bạch Kiều Kiều cũng không có ép buộc. Bắt đầu ăn sáng. Khoảng 2 giờ sau khi Bạch Kiều Kiều ăn sáng xong, cô nhìn thấy dì Lưu cầm chiếc cốc trên tay đi tới. Bà mỉm cười nói với Bạch Kiều Kiều. Phu nhân, sáng nay tiên sinh dặn tôi nhớ rót nước đường nâu này cho bà uống. Nhìn xem, Bạch Kiều Kiều cau mày nhìn chiếc cốc trong tay dì Lưu. Cô thực sự không phải là không biết gì. Trần Ngôn đưa cho cô thứ này thật ấm lòng. Nhưng nó thực sự không phải là một thức uống ngon. Hơn nữa, sau một chế độ điều trị có hệ thống, cơn đau về cơ bản đã biến mất. Có thể ngừng uống được không? Hôm qua cháu chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng về cơ bản thì hôm nay không cảm thấy tệ lắm. Bạch Kiều Kiều yếu ớt nói, dù sao cũng là lòng tốt của tiên sinh. Sáng sớm dậy sớm bận rộn không quên tự nấu. Khi tiên sinh đi ngài ấy bảo tôi nhớ kỹ. Dì Lưu đặt chiếc cốc lên bàn cà phê nói với Bạch Kiều Kiều. Cái này, vì là có ý tốt. Bạch Kiều Kiều trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Dì Lưu thấy cô có chút run rẩy, liền khuyên nhủ, phu nhân, tôi biết cô không thích uống thứ này. Tôi đã bảo chồng tôi đi lấy thứ khác bù đắp cho cô rồi. Đây là bát cuối cùng. Buổi chiều tôi sẽ làm cho cô một ít nấm chermela và súp hạt sen thì sao? Súp hạt sen chermela, tôi thực sự muốn uống nó. Được rồi, Bạch Kiều Kiều đồng ý, lại thở dài. Lần sau đừng pha cho tôi đồ uống. Làm sao có thể mãi uống cái này? Trưa tôi sẽ làm cho phu nhân món ức bò hầm khoai tây. Rau bina xào, sữa trứng và cá hấp. Trong giai đoạn đặc biệt này, chúng ta cần cân bằng dinh dưỡng. Dì Lưu đang nói công thức. Bạch Kiều Kiều hai mắt sáng lên. Uống một ngụm trong chén liền thấy chán nản. Sau khi nuốt xuống, Bạch Kiều Kiều nói. Dì Lưu, dì là tuyệt nhất. Bạch Kiều Kiều giơ ngón tay cái lên. Cách chương.